mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99 nữ nhân đố kỵ. Này tình huống cụ thể không được rõ lắm, bất quá ngươi cũng biết hiện tại thế giới rất loạn, chuyện gì cũng có thể phát sinh, đặc biệt gần đây năng lượng thạch đại quy mô vận dụng. Ta nghĩ khẳng định cùng này thoát không được quan hệ. Lam Tường chân mày cũng nhíu lại, mà Lam Tường lời nhượng u có một loại chẳng lành dự cảm. Tựa hồ nhớ lại một người. Đúng rồi, Hà Lão, loại vật này trước hết nghiên cứu ra tới chính là Hà Lão đi. Hơn nữa gần đây Hà Lão cũng vẫn ở tận sức với phương diện này nghiên cứu. Thân thể gen cải tạo cùng năng lượng thạch, biến dị kết hợp, nghĩ tới đây u ánh mắt tối ám. Tựa hồ có đoạn thời gian chưa gặp được Hà Lão cũng không biết hắn gần đây thế nào. Kết quả quả nhiên như Lam gia chủ nói như vậy. Theo đoàn người đi ra phòng khách, Lam Tường vỗ vỗ bộ dáng có chút cụt hứng u bả vai nói. Hảo hảo chuẩn bị đi, cuộc sống còn phải tiếp tục. U liệt nhếch miệng, một có chút xa lạ giọng nam ở sau người vang lên. Nam Trúc. Có chút kỳ quái tại sao lại ở chỗ này thấy này thanh niên nhiệt huyết. Ha, thật là ngươi a, Lam bá phụ, ngài hảo, Nam Trúc được rồi một thân sĩ lễ. Nga, nguyên lai là Nam Trúc a, ngươi là theo chân phụ thân ngươi cùng đi sao? Lam Tường mỉm cười nói, là, ha ha, nhà ta lão đầu tử cần phải đem ta kéo lên nói là nhượng ta kiến thức cảnh. Còn chưa nói thượng hai câu, Nam Trúc liền khôi phục ngốc dạng, gãi khởi đầu đến, hảo, kia người trẻ tuổi các ngươi trò chuyện đi, lão đầu tử ta liền đi trước, nói Lam Tường đối u gật gật đầu liền đi ra. U lần trước quên đã nói với ngươi, ta là vị người của gia tộc, ha ha, vừa ở cửa đại sảnh thấy ngươi thật đúng là giật mình a. Này phòng hội nghị thế nhưng đại lão mới có thể tiến. Ngươi thật lợi hại, Nam Trúc vẻ mặt sùng bái dạng, bất quá ở u xem ra tuyệt đối là trang, một cái liếc mắt ném quá khứ, thái giả, ta là bị bức lương sơn, u minh những tên kia, đem ta đá tới, nếu như ngươi nguyện ý, ta nhượng ngươi, biệt, ngàn vạn biệt, cái loại đó cảnh hội yếu mạng của ta. Nam Trúc nghe nói đem đầu với cùng cái trống bỏi tựa. Được rồi. Biệt đùa giỡn bảo, lần này chương trình nghị sự ngươi nghe nói sao? U đột nhiên nói, có chút nghe thấy, nói đến chương trình nghị sự Nam Trúc biểu tình cũng nghiêm túc. Hai người đô trầm mặc, được rồi không nói nơi này. Đúng rồi U, bình yên tới không? Nam Trúc thở dài, liền đưa cái này trầm nặng để chuyển hướng. Yên tâm tới, một hồi trên yến hội ngươi là có thể nhìn thấy người. U vẻ mặt trêu tức, đây mới là chính đề đi. Sau đó như là nghĩ đến cái gì, bất quá nói ngươi một người Mỹ, lúc đó vì sao lại đi chạy đi học bổ túc tiếng Anh Nga? Nghe nói Nam Trúc đỏ mặt lên, hồi đáp không được, nhưng U lại từ đối phương kia ửng đỏ cảm thấy khó xử sắc mặt thượng nhìn ra. Tiểu tử này lúc đó nhất định là vì truy nữ hài. Thực sự là không nói gì. A ha ha, kia cái gì, a, Nam Trúc ngây ngô cười đạo, Nga, nhi tử, vị này đẹp mỹ nữ là ai, người bất vì phụ thân giới thiệu hạ sao, ngày Nam Trúc lúng túng thời gian, một nói nghẹn trong miệng văn người anh đi tới, Nga, phụ thân đây là của ta bạn tốt ta sinh tử bằng hữu, lần này là làm U Minh đại biểu tiền tới tham gia chương trình nghị sự. Nam Trúc nói đến sinh tử bằng hữu thời gian, rất nghiêm túc, mà phụ thân của hắn nhìn u ánh mắt cũng thay đổi. Một khi bị con mình nhận đều là sinh tử chi giao nhân. Kia đều là nhi tử thân mật nhất đồng bọn, mặc dù mình nhi tử có đôi khi xả đầu xả não. Nhưng ở kết giao bằng hữu thượng lại là ngốc nhân có ngốc phúc. Mỗi lần đô rất có ánh mắt. Mà con trẻ như vậy liền có thể đại biểu một tổ chức tới tham gia loại này quốc tế hội nghị. Cũng bản thân đã nói lên trước mắt cô bé này không đơn giản. Nhĩ hảo, thần ái u, nhận thức ngươi rất cao hứng. Ta hoan nghênh ngươi tới chúng ta duy ti gia tộc làm khách. Ha ha, này là vinh hạnh của ta Duy Ti tiên sinh, cũng hoan nghênh ngài đến chúng ta U Minh làm khách. Ngài nếu là có cái gì trên Internet mặt vấn đề có thể tới tìm ta. Việc khác có lẽ giúp không được gì, này làm tiểu phá hư, vẫn là có thể, ha ha, u hài hước nháy mắt. Nhưng không nghĩ đến chính là Duy Ti nghe nói như thế xác thực ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, Nga thần ái, nếu như ta nhớ không tệ hắc yêu chính là các ngươi U Minh thành viên là thế này phải không? A, ta nhưng là của hắc yêu đáng tin nhi miền A. Ngươi có thể vì ta nói hắc yêu quang vinh sự tích sao? Lời này nhượng u có chút thẹn thùng, vốn chỉ là một câu nói đùa. Đến nơi này thật là thành đối phương hưng phấn điểm. Đương nhiên, hắc yêu a, kỳ thực nhìn cùng bằng hữu mình nói chuyện lửa nóng. Đem mình chen qua một bên phụ thân Nam Trúc rất không nói gì a. Văn Hạo cũng theo người của gia tộc tới. Hội hậu liền mời U khi hắn buổi tối yến hội bạn nhầy. U không có cự tuyệt, dù sao nàng cũng không có dẫn người. Nghĩ tới trong nhà đám kia lười quỳ. Liền có co quắp dục vọng, đặc biệt chính mình mời Phong Nhã lúc, lại bị thật mất mặt cự tuyệt, lý do lại là sẽ không khiêu vũ, này thần kinh vận động khuyết thiếu gia hỏa, đây chính là nàng lần đầu tiên mời nam sinh ôi, thực sự là tuyệt không đáng yêu, thật ra là này nha chính mình vấn đề, lúc đó nhân gia Phong Nhã lời còn chưa nói hết, chính nàng liền cảm thấy thật mất mặt rời đi, mà Phong Nhã hạ nửa câu lại là, bất khiêu vũ lời, ta hẳn là không có vấn đề. Được rồi, hai cái này làm cho người ta không nói được lời nào ra hỏa. Vì thế Úc Minh cùng Hà Dương còn chê cười Phong Nhã rất lâu. Vừa mới kéo Văn Hạo cánh tay đi vào phòng khiêu vũ. U ở đây, đã nhìn thấy Nam Trúc rất nhiệt tình ở trong góc quơ hai tay của mình. Nhìn qua rất kích động, mà bên cạnh hắn đương nhiên là Bình Yên. Mà Bình Yên lúc này sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn. Một thích bị người không nhìn nhân, như thế bị người quan tâm, sao có thể cười ra tiếng. U cười mang theo Văn Hạo hướng phía hai người phương hướng đi đến. Mà lúc này bị bọn họ hấp dẫn ánh mắt cũng không chỉ những người này. Đông Phương Tuyết, Tu Kiệt cũng tới, đương thấy hai người tay dắt tay, nghiễm nhiên một bức tình lữ bộ dáng. Tu Kiệt là sắc mặt xanh đen trực tiếp, để chén rượu xuống đi ra ngoài, đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi Hạ Yêu Toàn. Tu Kiệt, ngươi đi đâu, chờ ta một chút a. Mà Đông Phương Tuyết có trong nháy mắt thất thần, trong lòng nói bất ra tư vị, có chút không thoải mái, mà vẫn chú ý hắn an vũ ra, đương nhiên sẽ không sai quá vẻ mặt của hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng. Mà cách đó không xa Đông Phương Tình cùng Đông Phương Ngọc thì lại là một bức nghiền ngẫm biểu tình. Nhìn đại ca của bọn họ, người nói hắn có phải hay không động tình. Đông Phương Tình vẻ mặt hứng thú nhi. Có lẽ đi, Đông Phương Ngọc cầm trong tay uống xong rượu đỏ thay đổi một chén. Rất thú vị a, nhị ca ngươi nói, hắn sẽ làm phản hay không kháng a? Ha ha, Đông Phương Tình hai gò má ửng đỏ. Đông Phương Ngọc mày nhăn lại nhìn chính mình muội muội này một cái nói. Uống ít điểm, trò hay hảo không trình diễn biệt say. Biệt nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đông Phương Tình bỗng nhiên để sát vào Đông Phương Ngọc đạo. Hội đi, Đông Phương Ngọc đem mặt chắc khai. Ha ha, đây chính là ngươi hy vọng đi. Cho nên ngươi hội giúp hắn một phen, đúng không? Đông Phương Tình cười quyến rũ, người uống nhiều lạp, nói Đông Phương Ngọc đem Đông Phương Tình cái chén trong tay lấy đi. Đông Phương Tình cũng không phản kháng, chỉ là nhún vai, tỏ vẻ chính mình căn bản không có việc gì. Đông Phương Ngọc nhìn thân mật đứng ở U bên cạnh Văn Hạo đạo. Nam nhân kia không phải ngươi xem chung sao? Thế nào không động thủ? Đông Phương Tình chân mày một trọn, loại nam nhân này muốn thả trường tuyến. Yên tâm, hắn trốn không thoát lòng bàn tay ta. Đông Phương Ngọc nhìn nàng một cái đạo. Loại nam nhân này không đáng tin cậy. Người hắn yêu nhất là chính hắn. Đông Phương Tình khẽ mỉm cười nói. Hắn cùng ngươi là một loại người ta sao có thể không biết. Bất quá ngươi yên tâm. Ta muốn cũng không phải hắn tình. Văn gia chủ mẫu vị trí này người thật hấp dẫn a. Ta tin ta so với nữ nhân kia thích hợp hơn hắn. Điểm này hắn sớm muộn hội ý thức được. Đông Phương Ngọc mày nhăn lại nhìn mình này lý trí quá mức muội muội đạo. Cẩn thận nhóm lừa tự thiêu. Đông Phương Tình cười khúc khích đạo. Ta sẽ không hãm đi xuống. Trên thế giới này nam nhân đều không đáng tin. Nhìn ngươi sẽ biết. Ha ha. Một trận huyên náo thanh ở phòng khiêu vũ nội vang lên. Mau nhìn chiêm đài tiên tử tới. Thật là nàng. Không nghĩ đến nàng thực sự tới. Ta chính là hướng về phía nàng tới. Thật đẹp a, đây chính là trong truyền thuyết người tu tiên sao? Người tu tiên thực sự tồn tại a? Lời vô ích, ngươi xem một chút chiêm đài tiên tử sẽ biết. Nhìn một thân màu trắng sa dệt váy liền áo, vẻ mặt lãnh đạm, toàn thân tản ra mờ mịt khí chất bị người chúng tinh phủng nguyệt bàn vây quanh ở trong sảnh chiêm. Đài tiên, u thật là không nói gì. Muốn nói kia viết người thường khả năng còn có thể bị nữ nhân này mê hoặc. Nhưng u không hiểu chính là này phòng khiêu vũ lý các thiếu nam thiếu nữ đều là thế gia xuất thân. Đi, sao có thể không biết đất này cầu căn bản không có cái gì người tu tiên. Nhiều nhất cũng chính là hội họa vài lá bùa đạo thuật mà thôi. Nhưng ngươi nhìn trước mắt như hành hương bàn cảnh tượng. Không ai hội hoài nghi bọn họ đám người tuổi trẻ này là ở tác tú đi. Cũng may những thứ ấy nhìn qua tuổi khá lớn điểm cùng u cùng nhau tham gia hội nghị bàn tròn các. Lão già, đô rất có phong độ đứng ở đàng xa không phản ứng gì. Nếu không u hội thật buồn bực, Nam Trúc chấp miệng đạo, thật có người tu chân sao? U một cái liếc mắt, bình yên liếc hắn một cái nói, ngươi là người tu chân sao? Nam Trúc quyết đoán lắc đầu, ta là tục nhân, ta còn muốn thú lão bà sinh con. Lời này nhượng u cùng Văn Hạo dưới lòng bàn chân vừa trượt. Bình Yên giơ tay lên vỗ hắn một chưởng đạo, ngu ngốc, ai hỏi ngươi cái này? Ta là nói ngươi có phi kiếm, ngươi là người tu chân sao? U tiến lên kéo kéo kích động Bình Yên, này còn là u lần đầu tiên nhìn thấy Bình Yên khí như thế không khống chế được. Xem ra này Nam Trúc cũng là một nhân tài. Đừng kích động, Nam Trúc là người Anh. Đối với tiếng Trung Quốc hiểu có chút sai biệt rất bình thường. Nam Trúc mẫu thân là cái thuần túy người Trung Quốc, mà phụ thân là cái thuần túy người Anh. Cho nên bản thân hắn là một nói con lai, là một xuất khí ánh nắng đại Nam hài. Có điêu khắc bản ngũ quan hình dáng, thâm thúy nâu con ngươi, là một nói đạo soái ca. Bình Yên cũng cảm giác được chính mình hình như quá kích động. Thở sâu bình tĩnh trở lại đạo. Chiêm đài tiên vũ khí là linh lung tay áo. Rất thần kỳ, u ngươi muốn cẩn thận. U gật đầu, con cẩn thận cái gì? Bình Yên cùng Nam Trúc Đô rất rõ ràng. Sự kiện kia hậu hai người liền nhất định không phải là bằng hữu. Còn có phải hay không kẻ địch thật đúng là khó mà nói. Hết chương.